Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 391, xuất động Akainu. Hải quân tuần tra hạm nhất danh lính gác cẩn thận tiến hành công tác. Hắn đứng ở thuyền cái lên nhìn xa đài dùng kính viễn vọng gần như vô thì vô khắc địa quét mắt trước. Mắt mảnh này biển khơi mặt biển. Nơi này cách hải quân bản bộ không xa, bình thường mà nói hắn có thể nhẹ nhõm một chút địa làm công tác. Nhưng mà so với dĩ vãng, hắn cũng không dám có một tia sơ sẩy. Cách hắn bất quá mười mấy dặm địa phương, một trận đại chiến khả năng hết sức căng thẳng, từ Sengoku nguyên soái dẫn đầu, bao gồm Akainu đại tướng cùng Borsalino đại tướng tọa trấn. Cùng băng hải tặc dâu trắng tiến hành giằng co, song phương khoảng thời gian vừa may so với đạn đại bác pháo kích phạm vi lớn hơn một chút. Vẫn duy trì hòa bình khoảng cách, hắn không rõ đây là khái niệm gì chiến đấu, cũng không hiểu cái này giằng co cụ thể ý nghĩa. Thế nhưng hắn rõ ràng một ngày từ hắn đưa tới sơ sẩy do đó bạo phát chiến đấu. Hậu quả kia hắn không thể chịu đựng. Cho nên hắn giờ phút này làm hết phận sự địa làm công việc của hắn, tiến hành canh gác, phòng ngừa. Ngoại lai đội thuyền tới gần, sau một khắc, ra hiện tại trong mắt hắn nhưng cũng không dám tin một màn. Lính gác rụi rụi con mắt không thể tin được hắn chỗ đã thấy. Hắn cho rằng là hay không là bởi vì ban đêm thức đêm quan hệ. Đưa tới hắn xem mơ hồ. Trước mắt dĩ nhiên xuất hiện 5 viên cao vút đại thụ liền mang phía dưới đảo. Hướng về nơi đây cấp tốc đi về phía trước qua đây. Nhưng rất nhanh, hắn liền phủ nhận cái ý nghĩ này. Mặc kệ hắn như thế nào nhào nặn nhãn, đảo cảnh tượng cũng không từng có bất kỳ thay đổi nào. Hắn kêu vang rồi cảnh báo. Hướng về phía dưới hô. Đảo hướng về dựa đi tới rồi. Ở nhắc nhở của hắn hạ, thuyền viên từ đối với đồng bọn tín nhiệm, không có bất kỳ hoài nghi, gấp gáp vội vã chuẩn bị, ở một bên làm xong lạc hướng chuẩn bị đồng thời, đảo dựa mà đến, cái gì, đó không phải là Alderman cây đước sao? Có người dựa vào từng bước đến gần đảo phán đoán, ở phụ cận Sabody quần đảo chính là do Alderman cây đước rễ cây tạo thành. Cho nên đảo tới gần sau, lập tức có người đoán được, chỉ là Alderman cây đước rễ cây là cắm rễ ở hải đề. Không có khả năng lưu động mới là, hơn nữa hải vực phụ cận bên trong, Alderman cây đước cũng chỉ có Sabody quần đảo sở hữu. Nói cách khác cái này 5 viên Alderman cây đước là từ Sabody quần đảo bay tới. Tuần tra hạm người phụ trách, không có suy nghĩ nhiều lắm. Hắn lựa chọn đơn giản nhất cũng là trực tiếp nhất đích phương pháp xử lý. Hắn lấy ra đen Musi, cũng đem tình báo thiết thực địa phản ứng đi qua. Nơi này là hải vực, có Alderman cây đước sở tạo thành đảo đang đến gần. Nghe vừa mới tin tức truyền đến, Sengoku cau mày, tâm tình có vẻ hơi phiền táo. Tên tiểu tử kia, lại nữa rồi sao? Sengoku đỡ hơi lộ ra đau đớn đầu người. Không thể nào phát tiết háo hức hắn hận không thể đem còn tại cái khác hải vực gặp dạy dỗ một trận. Cũng phải thua thiệt hắn có thể dạy dỗ một cái như vậy tôn tử. Cái này không phải là người đã sớm dự liệu đến sao? Saido tên tiểu tử kia lúc đầu liền theo chúng ta không phải một đường. Suru nói rằng tuy là ta rất muốn đưa hắn dẫn đạo đến chúng ta bên này. Hãy nhìn tới vẫn là không được. Thật là đáng sợ a. Borsalino dùng cái kia đặc biệt hèn mọn giọng nói. Trông thấy nhàn hạ địa đứng ở một bên Borsalino. Sengoku giận không chỗ phát tiết. Borsalino, ngươi tại sao trở lại? Không phải để cho ngươi chấp hành kế hoạch sao? Sengoku quát. Tựa hồ ý liệu đến Sengoku phản ứng, Borsalino không có gì biểu thị, cứ như vậy giang tay ra đảo, không có biện pháp, a, thật sự là thật là đáng sợ, ngay cả Rayleigh đều tại nơi đó ni, nếu như là thông thường hải quân nói ra những lời này, Sengoku cũng sẽ không vì vậy sức sống. Dù sao Pluton Rayleigh quả thực cụ bị làm người ta sợ hãi tư bản. Nhưng là nếu như là Borsalino nói ra những lời này, lại làm cho Sengoku cảm xúc táo bạo. Borsalino tuyệt đối cụ bị cùng Rayleigh chống lại kỹ năng, mà hắn phải làm vẻn vẹn chỉ là làm cho Kaido băng hải tặc hoặc là băng hải tặc dâu trắng trong lúc đó sản sinh thương vong đơn giản như vậy. Kết quả hắn lựa chọn lại là không hề làm gì liền tránh lui. Ngoặc kép, đây chính là Rayleigh a, cùng đáng sợ như vậy tên giao chiến. Hơn nữa nhìn xu thế, tựa hồ ngay cả băng hải tặc dâu trắng đội trưởng đều với hắn hợp tác rồi. Ta cũng không có biện pháp, Borsalino trả lời. Sengoku thở dài, không phải trong vấn đề này tiếp tục vướng víu. Borsalino, kết quả này vẫn tính là tốt, chí ít có thể mang về tình báo. Nếu như đổi thành Akainu lời nói, sợ rằng hiện tại đã không phải là quấn quýt cái này thời điểm, mà là trực tiếp cùng Rayleigh khai chiến. Đến lúc đó sợ rằng hội dẫn phát càng hiểm trở cục diện. Vậy cũng là may mắn trong bất hạnh. Suru, ngươi cho rằng hiện tại phải làm sao mới tốt? Sengoku dò hỏi. Tuy là an bài kế hoạch xuất hiện cạm bẫy, ta cũng không nghĩ tới Rayleigh dĩ nhiên sẽ chọn giúp hắn. Bất quá, cái này cũng không hội thay đổi gì. Kế tiếp đối với chúng ta mà nói vẫn có lợi. Chúng ta phải làm chỉ là yên lặng đợi là được. Hải quân ở chỗ này như trước chiếm cứ chủ động cục diện. Rayleigh xuất hiện cùng với can thiệp, nhiều lắm chỉ là làm cho Kaido băng hải tặc cùng băng hải tặc dâu trắng dưới cờ nhân viên phân ra thắng bại mà thôi, mà di động mà đến trên đảo. Có thể tưởng tượng là Saido dở trò quỷ, nhưng mà Saido có thể làm nhiều lắm chính là đem A đợi bên người. Mà hải quân chỉ cần thủ tại chỗ này, không cho Saido, hoặc là nói xác thực hơn không cho A đi qua. Vậy bọn họ như cũ có thể giữ lấy cùng dâu trắng cục diện rằng co. Do đó có thời gian tiến hành bố trí, bọn họ như trước vẫn duy trì bất bại cục diện. Sengoku cũng minh bạch Suru nói ý tứ. Ở cái phòng tuyến này trên, có hắn cùng Suru, còn có Akainu cùng Borsalino hai gã đại tướng, cùng với hơn 10 tàu chiến hạm. Chiến lược như vậy, cho dù là đối mặt băng hải tặc dâu trắng thời điểm, cũng có thể chống đỡ. Huống chi chỉ là đem Saido ngăn trở cản lại. Hắn lặng lẽ gật đầu nói, cũng chỉ có thể như thế. Chỉ bất quá vì phòng ngăn phát sinh ngoài ý muốn, ta cảm thấy đến hãy để cho người đem Saido đến chạy về đảo, chỉ có tương đối ổn thỏa. Như vậy ngươi cho là người nào tương đối thích hợp đây? Suru lập tức hỏi. Sengoku đem nhãn thần nhìn về phía Borsalino. Borsalino thì theo bản năng lảng tránh ra. Hắn thì không muốn lại đi trêu chọc cái kia ghét tiểu quỷ rồi. Cho dù hắn ở trêu chọc thời điểm cũng không có toàn lực ứng phó, nhưng là lần lượt hết ý tao ngộ, làm cho hắn có loại cật lực không được cảm ơn cảm giác. Borsalino hành động này làm cho Sengoku hơi nhíu mày. Bất quá lần này hắn cũng không tính gọi Borsalino đi, bởi vì hắn đã có chọn người. Akainu, từ ngươi đem Saido cản lại, lúc cần thiết có thể đánh chết. Sengoku ra lệnh, thanh âm còn như đêm mưa vậy băng lãnh. Suru trầm mặc lại, cho dù Sengoku theo như lời nói rất tàn khốc, thế nhưng nàng biết nàng không còn cách nào ngăn cản. Cho dù nàng lúc này càng nhiều hơn cảm tình là làm cho Saido lần nữa gia nhập hải quân, thế nhưng nàng lại không thể bởi vì tình cảm cá nhân do đó ảnh hưởng biển khơi hòa bình. Đây đối với những người khác tới nói là không công bình. Vẫn trầm mặc Akainu ở nơi này một mệnh lệnh hạ, đột nhiên viết mở rộng tầm mắt. Đó là một đôi lạnh lùng chính nghĩa mắt, giải thích vì chính nghĩa có thể không chừa thủ đoạn nào cố ý. Sớm nên như thế, làm cho một tên tội phạm bị truy nã tới giữ gìn hải quân quyền lợi. Thực sự là buồn cười cách làm. Trong mắt của ta, đem tất cả hải tặc tội phạm toàn bộ tiêu diệt mới là thích hợp nhất cách làm. Akainu nghiêm túc nói, cái giọng nói này rõ ràng hắn là nghiêm túc. Nếu như không có Sengoku cùng Suru ở chỗ này mà nói, hắn sợ rằng sớm đã xuất thủ công kích dâu trắng rồi. Akainu, người phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Saido cũng không đơn giản. Điểm này Borsalino đã dùng thân thể của chính mình thí nghiệm qua rồi. Sengoku giao cho đạo, Borsalino nghẹo miệng, cũng không nói gì thêm. Hắn luôn cảm thấy Sengoku những lời này là cố ý gây nên. Vì chính là oán giận hắn xuất công không xuất lực, vốn là có chút đối lý chính hắn. Ở nơi này oán giận hạ, cũng không chuẩn bị tranh luận. Akainu thì nhìn về phía Borsalino. Hắn nói một cách lạnh lùng một cái câu. Không cần lo lắng, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Borsalino nghe được hắn lời ngầm, sắc mặt có chút âm trầm. Hắn cùng với Akainu thuộc về đồng cấp, cũng không úy kỵ hắn cái gì. Hơn nữa hắn vốn cũng không phải là tính khí người không tốt. Bằng không cũng sẽ không cùng Zephyr tính khí không phải dưỡng. Có thể âm trầm biểu tình chỉ là rằng co một hồi liền tản ra. So với tích cực, hắn càng sợ phiền phức. Sengoku liếc nhìn ngưng trọng Suru, luôn cảm thấy có chút thua thiệt chiến hữu cũ. Khẽ thở dài, bổ sung nói một câu. Nếu như Saido lựa chọn lẩn tránh, không nên đánh, hiện tại trọng yếu hơn chính là dâu trắng bên này. Ta biết rồi, Akainu không có nhiều lời. Trực tiếp địa rời đi. Saido đứng ở Alderman cây đước chủ thân cây bên cạnh. Một tay tựa ở trên đó, thông tiếp xúc qua chủ thân cây, do đó can thiệp ngoài toàn thân kết cấu, sử dụng lúc đầu cắm rễ ở đáy biển rễ cây vặn vẹo thoát ly. Do đó có thể dùng đảo phiêu rời đi, đồng thời bởi vì rễ cây quấn quanh ở cùng nhau hình thành một cái chỉnh thể quan hệ. Saido không ngừng thao túng một cái đảo, mà là liên tiếp ném ra năm từ Alderman cây đước rễ cây hình thành đảo. Saido, người chính là như thế hỗn đản a. Ây đè nặng mũ, trên tay hải lâu thạch đã bị Saido bỏ đi. Hắn giờ phút này cũng biết tưởng quay trở lại trợ giúp Marco bọn họ không thể thực hiện được. Không thể làm gì khác hơn là lẳng lặng mà ngồi ở chỗ này. Saido thầm chấp nhận hỗn đản cái từ hối này. Nhẹ giọng trả lời, cũng vậy, ngươi cũng là hỗn đản, vì giúp ngươi ta nhưng là chọc một thân phiền phức, mặc dù hai người đều là đang kể bực tức, nhưng sau một khắc lại bật cười. Cười cái gì? Ây ạo, vậy ngươi cười cái gì? Saido trả lời, nói ngươi hỗn đản, một câu nói này, ta nhưng là không có nói đùa à. Ây kén răng nói, ta đây cái cổ đến bây giờ còn mơ hồ làm đau. Người tiểu tử này hạ thủ thật đúng là ác a. Ngươi đến cùng gõ mấy lần? Không có vài lần, tuyệt đại đa số đều là Rayleigh gõ. Saido đẩy nồi cho Rayleigh. Khi nhìn đến A trên mặt nghi vấn sau, hắn ngay sau đó nói, ân, chính là đem ngươi cứu trở về lão đầu kia. Hắn mới thật sự là tàn bạo nhân sĩ. Vấn đề không phải cái này. Ngươi đến cùng vì sao đem ta đánh cho bất tỉnh? Vướng bận, Saido thốt ra. Cái gì? Ây quát lên, bên trái trực quyền thuận thế đánh ra. Saido không có hoạt động tiến độ. Một tay như trước xanh tại trên cây khô duy trì cân bằng. Vừa dùng tay kia dễ dàng tiếp nhận bên trái trực quyền. Ngươi quả nhiên trở nên mạnh mẽ. Ây trên mặt lộ ra mừng rỡ nhan sắc. Nhưng bỗng nhiên sắc mặt đột chuyển, lộ ra vui vẻ, hắn vỗ nhẹ Saido bả vai, giống như là an ủi động tác, nhưng là sau một khắc lại nói, nhưng là ở treo giải thưởng kim trên, so với ta thiếu chút nữa. Ha ha ha, quả nhiên, Saido chân mày khẩn túc, chụp được A tay, A treo giải thưởng kim là 550 triệu. So với trước hắn treo giải thưởng cao hơn 150 triệu. Huống chi hiện tại hắn treo giải thưởng kim đã bị triệt tiêu. Từ lúc nào treo giải thưởng kim trở thành so sánh thực lực tiêu chuẩn? Quả thực không phải nhất định là thực lực tiêu chuẩn, nhưng là ta treo giải thưởng kim chính là cao hơn ngươi. ây nhảy nhót đạo, hắn vẫn rất hưng phấn. Khi còn bé trong xung đột, hắn liền không có một lần có thể thắng qua Saido. Hiện tại thật vất vả thắng một hồi, tự nhiên muốn tìm về chút mặt mũi. Mặc dù là huynh đệ, nhưng là hắn vẫn rất tỉ đấu. Ta hẳn là tiếp tục đem ngươi đánh xỉu. Saido nhẹ giọng nói, khác như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Hãy nói ra đáng sợ như vậy sự tình. Ây chung mặt một hồi hắc tuyến. Đối với đánh xỉu hầu như có hoàn toàn chống lại. Đột nhiên, Saido trên mặt đã không có ý nhạo báng. Nhìn chăm chú ngưng thần nhìn về phía bầu trời. Trên cao xuất hiện là hỏa diễm mưa sao băng. Vô số viên như thái dương vậy lóng lánh hỏa cầu thẳng táp hướng của bọn hắn đánh tới. Càng ngày càng nghiêm trọng, không khí nhiệt độ cao. Phá không tiếng ồn ào. Hầu như có thể để người ta cảm thụ được nham thạch nóng chảy hình cầu trên truyền tới nhiệt lượng. Hỏa cầu thẳng táp rơi xuống. Đụng vào rễ cây hình thành đảo sau. Đốt đảo. Cũng đem rễ cây nấu chảy mở biến thành nóng bỏng nham thạch nóng chảy. Saido thật chặt nhíu mày. Con người màu đỏ ánh sấn chứ hỏa quang. Làm cho hắn cảm thấy nghiêm nghị cũng không phải là cái này dị thường nhiệt độ cao. Mà là bởi vì, đó là Akainu chiêu thức. Ryuse Kazan, ây, phiền toái tới rồi, hỗ trợ khu trục chung quanh hỏa diễm. Cháy hỏa diễm hội có thể dùng không khí dưỡng khí số lượng giảm thiểu. Cho dù đi qua huấn luyện Saido thân thể tố chất đã đủ để thừa nhận sự giảm oxy huyết hoàn cảnh. Có thể là bao nhiêu đối với hành động của hắn sẽ trở thành một điểm gánh vác. Cho nên hắn làm cho có thể thao túng ngọn lửa ấy. Tới giảm thiểu chung quanh hỏa thế. Chí ít duy trì hắn cần dưỡng khí cung cấp số lượng. Tốt. Ây gật đầu nói, Sengoku trầm giọng địa nhìn phía xa phát sinh tràng cảnh, nói rằng, bắt đầu rồi sao, ngay từ đầu liền khiến cho dùng chiêu thức này, thoạt nhìn là quyết tâm rồi. Suru trông thấy bị đốt thành một mảnh đỏ ngầu mặt biển, im lặng không lên tiếng, thật là đáng sợ a, là rất khó giải quyết chiêu thức, Borsalino rõ ràng chiêu thức này chỗ đáng sợ. Đây là một cái cùng Yasakata no Magatama giống quá phạm vi lớn chiêu thức. So với việc hắn Yasakata no Magatama, hắn phạm vi cũng không có rộng như vậy, tốc độ cũng không còn nhanh như vậy, nhưng là uy lực lại muốn vượt qua xa. Nhiệt độ hình cầu có thể hòa tan tất cả tiếp xúc được vật thể, đem biến thành nham thạch nóng chảy. Tính ngẫu nhiên điện đả kích cũng để cho người rất khó tránh cùng ra. Có thể ngay cả như vậy, Borsalino lại không cho là Akainu có thể chỉ bằng vào chiêu thức này bắt Saido. Chỉ bất quá, ta cho rằng tên tiểu tử kia tương đối đáng sợ một điểm. Ngươi là nói, Akainu thất bại, Sengoku nghi vấn hỏi, là cái kia đem ngươi lộng thương chiêu thức sao? Cánh chim màu đen. Cổ quỷ dị năng lực chính là hắn Devil Fruit sau khi thức tỉnh biến hóa sao? Ta cũng không cho là Akainu thất bại. Thế nhưng hắn rất khó bắt tên tiểu tử kia. Borsalino trả lời, cánh chim màu đen chỉ là để cho ta khẳng định. Cái năng lực kia không phải vừa khớp. Chân chính khiến người ta kinh ngạc năng lực là chỉ trước đó còn đang nghiên cứu sở sử ra năng lực. Phần kia, giả tạo, báo cáo. Borsalino lâm vào hồi ức, trên mặt khó có được lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Hắn nói, giả tạo không giả tạo ta không biết, thế nhưng rất đáng sợ a. Ở Drovegapunk tiêu thất phía sau, Saido trốn chết chi tế. Hắn đi trước ngăn cản gặp được nhất đả kích lớn. Đây cũng là hắn ở trong cuộc chiến lần trước xả nước nguyên nhân. Cũng là bởi vì thời khắc đề phòng, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.